Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, không chỉ có gầy, trên mặt đáng sợ đậu đậu cũng đã không có. Hiện tại đều ngượng ngùng kêu nàng Đậu Tổng, các ngươi có hay không cảm thấy? Nàng kỳ thật lớn lên còn khá xinh đẹp, Hạ Thanh mỗi ngày kiên trì vận động, ở huấn luyện Diêu Thắng Nam đồng thời, chính mình cũng tăng lớn lượng vận động. Hơn 2 tháng qua đi, nàng ước chừng gầy gần 30 cân, nguyên bản tròn tròn mặt đã nhìn ra tiểu tiêm cằm, mặt nhỏ đôi mắt đều có vẻ lớn. Hiện tại tuy rằng vẫn như cũ không gầy, nhưng không hề liếc mắt một cái nhìn đến liền có một loại cái này đại mập mạp cảm giác. Toàn bộ đường cong đã phác họa ra tới, mặc dù là mỗi ngày cùng nàng ở chung người, cũng có thể cảm nhận được nàng biến hóa. Bất quá bình thường cũng sẽ không nhìn kỹ, hiện tại bị người nhắc tới, đột nhiên phát hiện gầy không phải một chút, bọn họ đều có điểm nhớ không nổi Hạ Thanh Thanh phía trước béo bộ dáng. Người này từ trải qua kia sự kiện lúc sau, thật là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa a. Không chỉ có học tập thành tích biến hảo, liền bên ngoài đều đã xảy ra thật lớn thay đổi, chủ nhiệm lớp xem chủ đề bị mang ngoài. Giả khụ một tiếng, trong ban lúc này mới an tĩnh lại, tiếp tục ban sẽ chủ đề. Hạ Thanh vẫn như cũ chỉ là cười cười, nàng đi học thuần túy là vì học tân tri thức, cổ văn sáng tác phương thức đối với nàng tới nói phía trước liền nắm giữ. Như thế nào dùng hiện tại ngôn ngữ đi sáng tác, mới là nàng muốn học tân đồ vật, nàng phía trước là bởi vì không có thể thực tốt vận dụng, cho nên mới sẽ như vậy viết viết văn. Bắt đầu học tập lúc sau, đương nhiên muốn khảo nghiệm một chút nắm giữ tân tri thức trình độ. Lão Tổ Tông lưu lại thứ tốt là làm hiện tại người trẻ tuổi học. Mà nàng loại này đồ cổ, phải học tập tân đồ vật, mới cùng được với thời đại. Hạ Thanh bắt được phiếu điểm, trong lòng cũng không phải thực vừa lòng. Nàng toán lý hóa vẫn là quá kém, tuy rằng tiến bộ rất lớn, chính là đối với nàng tới nói còn chưa đủ. Tuy rằng tổng thành tích cũng không tệ lắm, nhưng kia đều là bởi vì văn khoa khoa điểm cao kết quả. Còn cần tiếp tục cố lên a. Ngươi đối với ngươi thành tích không hài lòng sao? Khổng Tiểu Linh nhìn đến Hạ Thanh biểu tình cũng không có cao hứng như vậy. Cái gì? Nhĩ Thiêm Dương Nhất Đông vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi đều khảo 148 phân. Ngươi còn không hài lòng. Ngươi vẫn là người sao ngươi? Hạ Thanh thở dài. Ta toán lý hóa vẫn là quá kém, vừa mới vừa đạt tiêu chuẩn, ngươi đều đã khảo đạt tiêu chuẩn. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cũng đừng quên ngươi phía trước liền dựa lựa chọn đề đầu xúc sắc sinh hoạt ngươi. Như thế nào, mới qua mấy ngày ngày lành, liền quên mất từ trước nghèo khó sao? Dương Nhất Đông lúc kinh lúc giống, cùng cái con khỉ dường như nhảy tới nhảy đi, Khổng Tiểu Linh cũng khẳng định nói. Người tiến bộ đã phi thường lớn, huống hồ chúng ta thực mau liền phải phân ban, người về sau tuyển văn khoa thì tốt rồi, văn khoa chỉ có cái toán học là ngươi nhược hạng, người về sau chuyên tấn công một môn liền dễ dàng nhiều, ta muốn tuyển khoa học tự nhiên, hạ. Thanh biết được có nhân văn chi phân sau, liền kiên định bất di tuyển khoa học tự nhiên, trước không nói hiện tại học tập khoa học tự nhiên tri thức làm nàng sinh ra nồng hậu hứng thú. Trên mạng tìm tòi đối ứng các loại rực rỡ muôn màu chuyên nghiệp. Càng là hạ quyết tâm phi ngành khoa học và công nghệ không thể. Dương Nhất Đông lắc đầu nói. Người không phải đâu, người văn khoa tốt như vậy. Vì cái gì muốn học ngành khoa học và công nghệ a? Y theo người văn khoa thành tích, tùy tùy tiện tiện là có thể khảo cái trọng điểm. Khoa học tự nhiên có thể hay không thượng khoa chính quy đều khó mà nói. Tuy rằng nói học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ, nhưng đó là đối với nam sinh nói. Nữ hài tử càng thích hợp học văn khoa, ui ui ui. Dương Nhất Đông, người đây là kỳ thị giới tính, dựa vào cái gì nam sinh liền thích hợp ngành khoa học và công nghệ. Nữ sinh chính là thích hợp học văn khoa, Lục Giai lại đây tìm Hạ Thanh. Liền nghe được những lời này, trong lòng rất là không hài lòng. Dương Nhất Đông cũng không cảm thấy chính mình nói được có cái gì không đúng. Nam nữ tư duy hình thức không giống nhau. thích hợp chuyên nghiệp cũng bất đồng. Người không thấy ngành khoa học và công nghệ trường học đều là nam sinh nhiều. Có chuyên nghiệp vẫn là hòa thượng ban, này không phải đủ để thuyết minh nguyên nhân sao? Về sau tốt nghiệp, ngành khoa học và công nghệ nam sinh cũng so nữ sinh càng tốt tìm công tác. Ngành khoa học và công nghệ học như vậy mệt, trên chức trường đối nữ tính còn có kỳ thị, làm gì đi học. Lục Giai cảm thấy những lời này không đúng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, rốt cuộc nàng chính là cái cao một nữ sinh, ngày thường căn bản sẽ không đi chú ý loại sự tình này. Hiện tại khoảng cách nàng muốn đi tìm công tác, còn có thật nhiều năm đâu, đến nỗi tương lai như thế nào kế hoạch, trong lòng cũng không phải rất có khái niệm, liền biết hiện tại muốn đọc sách, không thể dừng ở phía sau quá xa, tương lai có ba mẹ cấp chính mình lót đường, cũng không dùng lo lắng cái gì, cũng liền sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa nàng cũng xác thật càng thích văn khoa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phản bác nói. Dù sao ngươi lời này liền không đúng, Lục Giai lẩm bẩm nói. Dương Nhất Đông nhún vai, Hạ Thanh biết Dương Nhất Đông cũng không có ác ý, bất quá là đang nói một ít phổ biến nhìn đến tình huống mà thôi. Cũng là đối nàng một loại khác quan tâm, ni ta sẽ đem ngành khoa học và công nghệ thành tích cũng để đi lên. Hạ Thanh nghe xong Dương Nhất Đông nói, ngược lại càng muốn đi ngành khoa học và công nghệ lộ tuyến. Tuy rằng tâm lý tuổi không nhỏ, còn là có chút phản cốt, liền muốn nhìn một chút chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Dương Nhất Đông đối Hạ Thanh chấp mê bất ngộ cũng không có quá nhiều đánh giá. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, hắn chỉ là làm bằng hữu, căn cứ chính mình biết phát biểu một chút chính mình ý kiến thôi. Hạ Thanh về đến nhà, vừa định hội báo chính mình lần này hiểu rõ khảo thí thành tích. Liền phát hiện Ngô Đại Mai sắc mặt không quá đẹp. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngô Đại Mai phi thường nôn nóng, mặt lộ vẻ khó xử. Mẹ, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh xem nàng cái dạng này, phản ứng đầu tiên là nhớ tới tiểu Ngô Dương, tức khắc cũng khẩn trương lên. Không đúng không đúng, Ngô Đại Mai biết nàng hiểu lầm. Vội vàng giải thích, là nhà máy ra an toàn sự cố, ta cần thiết muốn chạy nhanh trở về một chuyến. Thanh Thanh à, người mấy ngày nay có thể hay không đi ngươi ba bên kia ở vài ngày. Chương 25 Ngô Đại Mai xử lý công sự luôn luôn thành thạo. Hiện tại sắc mặt khó coi như vậy, khẳng định sự tình không nhỏ. Mẹ, ta không có quan hệ, người nếu là cấp chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Ta một hồi chính mình ngồi xe đi ba ba vậy hành. Ngô Đại Mai xem Hạ Thanh không phát hỏa, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Người ba hẳn là ở chạy tới trên đường, một hồi ngươi đi theo hắn một khối qua bên kia liền hảo. Ta cùng ngươi ba nói, làm hắn không được giống như trước giống nhau động bất động liền huấn ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi liền nhớ rõ ngươi có mẹ chống lưng, đi đó chính là tạm thời ở vài ngày mà thôi. Không cần xem bọn họ sắc mặt, Hạ Thanh tuy rằng lý giải Ngô Đại Mai bởi vì quá nóng vội, cho nên trực tiếp liền làm các phương diện an bài. Này với nàng mà đến nói là một kiện phi thường bình thường sự. Nhưng tại đây biến thành cái tiểu cô nương thời gian dài. Bên người cũng đều là lớn như vậy tuổi hai tử, càng khắc sâu hiểu biết thời đại này lớn như vậy tuổi hai tử ý tưởng. Cũng liền không khỏi cũng cho rằng nàng làm như vậy vẫn là không đủ thỏa đáng. Cũng không phải mỗi cái hai tử lớn như vậy thời điểm đều có thể đủ thiện giải nhân ý. Đại nhân gian nan kỳ thật rất nhiều không có ra xã hội hài tử là không quá minh bạch. Đối bọn họ tới nói, không dùng tới học so cái gì đều cường, tuy rằng rất nhiều đại nhân đều không ngừng nói, ở vườn trường là nhất vui sướng thời gian, nhưng nghe hài tử rất nhiều, có thể cảm nhận được trong đó gian khổ lại không mấy cái. Tâm trí không thành thục, dễ dàng lấy tự mình vì trung tâm, ni Hạ Thanh Thanh tính cách cực đoan. Nếu là bản nhân ở, đối mặt như vậy thình lình xảy ra quyết định, sợ lại là một hồi kiện tụng, lúc này Hạ Thanh cũng không cần thiết lại cấp Ngô Đại Mai làm cái gì giáo dục khóa. Chỉ nói, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ cùng ba ba bọn họ hảo hảo ở chung, ngươi đừng cũng quá sốt ruột Thượng Hòa, mặc kệ ra chuyện gì, còn có chúng ta đâu, đừng bởi vì cái này bị thương thân mình, Ngô Đại Mai đáy lòng sốt ruột. Nhưng nhìn đến Hạ Thanh như vậy nghe lời, trong lòng cũng thoáng bình thản không ít, Hạ Văn Chính đều còn không có tới, Ngô Đại Mai cũng không dám rời đi, hảo hảo hảo, có ta khuê nữ những lời này, ta gặp được gì sự đều không xem như chuyện này, ngươi ở ngươi ba gia nếu là bị ủy khuất, liền cấp mẹ gọi điện thoại, cùng lắm thì mấy ngày nay xin nghỉ không đi học, ta đến lúc đó làm người đem ngươi tiếp trở về, Hạ Thanh hiện tại tuy rằng biểu hiện rất khá. Nhưng Ngô Đại Mai vẫn là không yên tâm nàng một cái tiểu nữ hài ra một chỗ. Hiện tại đảo không sợ nàng tự sát, mà là đầu năm nay một cái tiểu nữ hài quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Trước một trận còn nhìn đến một cái thành niên sống một mình nữ tử trong nhà chui vào một người nam. Nhân, nếu không phải trong nhà dưỡng một cái đại cẩu, kia đại cẩu là cái anh dũng, trực tiếp đem nam nhân phát gục. Nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu, bọn họ cái này tiểu khu tuy rằng an bảo cũng không tệ lắm. Nhưng luôn có sơ hở thời điểm money đặc biệt cái này tiểu khu là nổi danh xa hoa tiểu khu. Liền có kẻ bắt cóc chuyên môn thích nhìn chằm chằm nơi này người. Bởi vì biết nơi này người đều tương đối có tiền, Ngô Đại Mai buổi sáng như vậy tích cực Hạ Thanh dạy dỗ phụ cận đại gia bác gái đánh quyền. Cũng là nghĩ nhiều nhận thức một ít hàng xóm, ra cái gì sự cũng có người giúp đỡ. Xuất từ nông thôn Ngô Đại Mai, đối quê nhà quan hệ phi thường coi trọng, nếu không phải nơi này phòng ở, mỗi một hộ đều có độc lập thang máy, vô pháp ở chưa mời dưới tình huống tới cửa làm khách. Đại gia cảnh giác cũng tương đối trọng, khẳng định đã sớm ở dọn tiến vào ngày đó, từng nhà đưa thổ đặc sản. Hạ Thanh vẫn như cũ chỉ là cười cười, Ngô Đại Mai như vậy giáo dục hài tử thật sự không ổn. Nhưng nàng làm được lợi giả cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là về sau đang dạy dỗ tiểu Ngô Dương sự thượng. Nàng đến nhiều giám sát, không thể cũng cấp dưỡng ngoài, nhà máy rốt cuộc ra chuyện gì. Làm ngươi cứ như vậy cấp, Hạ Thanh tò mò hỏi. Rốt cuộc là trong nhà đại sự. Nàng không nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, Ngô Đại Mai nghĩ nghĩ, vẫn chưa giấu giếm, cũng không biết sao hồi sự, có cái công nhân MU bàn tay rảo tiến máy xay thịt. Nửa điều cánh tay đều cấp không có, việc này không biết còn cấp truyền đi ra ngoài, đối chúng ta nhà máy danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Ngô Đại Mai nhà máy chủ yếu là làm. Nước chấm, nổi tiếng nhất chính là tương ớt cùng thịt vụn. Có thể nói ăn với cơm thần khí, ngay cả hưởng qua sơn chân hải vị Hạ Thanh, đều cảm thấy hương vị phi thường không tồi. Đồ vật hảo, bán đến cũng không tồi. Hiện tại này đó sản phẩm thành bản địa đặc sản, ở nơi khác cũng dần dần mở ra danh khí. Tiêu thụ lượng mỗi năm đều ở tăng lên, tiền cảnh một mảnh rất tốt, nhưng hiện tại nháo ra như vậy một sự kiện, tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên sự kiện. Nhưng rốt cuộc là ăn đến trong miệng đồ vật, hiện tại truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ có ảnh hưởng, khó tránh khỏi sẽ có, ngươi có biết hay không ngươi ăn thịt vụn thịt là thịt người, loại này kinh. Tùng ý tưởng sinh ra, hiện tại tin tức truyền bá đến mau, một khi truyền khai đối nhà máy danh dự sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên Ngô Đại Mai mới có thể cứ như vậy cấp Thượng Hòa. Cần thiết lập tức chạy trở về xử lý, tránh cho tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Mẹ, người nếu không đi về trước đi, ba ra khoảng cách chúng ta này cũng không xa, thực mau hắn liền sẽ đổi tới. Việc này khả đại khả tiểu, người cũng không thể trì hoãn, Ngô Đại Mai hiện tại cũng xác thật ngồi không yên. Tuy rằng đã làm người tới cửa trấn an người bị thương, hơn nữa đem toàn bộ sinh sản tuyến đều ngừng. Rửa sạch tiêu độc cùng với điều tra rõ ràng lúc sau. Lại bắt đầu vận tác, tuy rằng này sẽ làm cho tổn thất thảm trọng, nhưng so với cái này, xử lý sự tình thái độ càng quan trọng, hiện tại gì sự đều không thể giấu trụ, tốt xấu làm đại gia biết bọn họ nhà máy đối an toàn vệ sinh vấn đề phi thường coi trọng. Sẽ không tạp chiêu bài, hiện tại nhà máy Thanh Danh đã đánh ra đi. Nếu là đã chịu bị thương nặng, phải tốn phí càng nhiều tinh lực cùng tiền tài mới có thể vãn hồi. Ta cũng không vội như vậy một hồi, Ngô Đại Mai tuy rằng tâm động, còn là cự tuyệt, Hạ Thanh biết vô pháp khuyên, khiến cho Ngô Đại Mai thừa dịp thời gian này loát một loát ý nghĩ. Trở lại nhà máy mới biết được nên như thế nào càng tốt xử lý. Kia mẹ trước mặc kệ ngươi, ta đi trước đánh mấy cái điện thoại. Ngươi nếu là đói bụng đã kêu cái cơm hộp, Ngô Đại Mai ảo não không thôi. Ta mới vừa quính lên, cái gì đều cấp đã quên, loại sự tình này kỳ thật phát sinh quá không ngừng một lần. Chỉ là ở quê quán có thân thích bằng hữu hỗ trợ chiếu cố, cho nên đảo cũng không có bị đói. Hạ Thanh Thanh, Ngô Đại Mai tuy rằng hiện tại phát đạt, nhưng trong đầu vẫn là tiểu nông dân tư tưởng, không quá thói quen chuyên môn thỉnh người chiếu cố, giống nhau đều là cho thân thích hàng xóm một chút tiền. Vội thời điểm khiến cho Hạ Thanh Thanh đi những người đó trong nhà ăn cơm ăn đi. Tuy rằng Hạ Thanh Thanh không bị đói, nhưng loại này tâm lý cảm thụ cũng không tốt, tuy rằng là hoa tiền, còn là cảm thấy chính mình là cọ cơm, liền cái hảo ra đều không có, hai tử yêu cầu càng nhiều là tình cảm thượng làm bạn. Nhưng cha mẹ muốn kiếm tiền dưỡng ra, có đôi khi liền thành khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Ta đều như vậy lớn, có thể chiếu cố hảo tự mình, mẹ, người khẳng định cũng không ăn cơm đi. Chúng ta hiện tại đi xuống lầu tìm cái tiệm ăn cơm. Làm ta ba đi kia tiếp ta. Cơm hộp cùng chính mình làm khẳng định không còn kịp rồi. Ngô Đại Mai hiện tại gấp đến độ ăn không? Vô, nhưng nghe Hạ Thanh nói như vậy, cũng liền đồng ý. Chính mình bị đói, không thể làm hài tử cũng đi theo đói. Nhưng mới vừa xuống lầu, Hạ Văn Chính cũng đã tới rồi. Hạ Thanh đi theo Hạ Văn Chính rời đi. Trước khi rời đi, Ngô Đại Mai còn không quên cảnh cáo Hạ Văn Chính. Không chuẩn lại cùng trước kia giống nhau. Đối Hạ Thanh không phải giống chính là mắng. Hạ Văn Chính rất là không kiên nhẫn. Có biết Ngô Đại Mai bên kia sự tương đối phiền toái, cũng liền không có nói cái gì làm nàng càng thêm bực bội. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được nói nàng. Lúc trước làm nàng một nữ nhân hảo ở nhà không nghe, một hai phải khai cái gì nhà máy, hiện tại yêu cầu xử lý phiền toái nhiều như vậy sự. Nếu không phải Ngô Đại Mai hiện tại sốt ruột, nghe đến mấy cái này lời nói, hai người phi lại muốn xé lên không thể. Rời đi thời điểm, Hạ Thanh còn riêng dặn dò lại đây tiếp Ngô Đại Mai tài xế, làm hắn cần phải ở KFC linh tinh cửa hàng thức ăn nhanh đỉnh một chút. Tốt xấu làm Ngô Đại Mai ở trên đường ăn một chút. Nếu không chờ về đến nhà một đống lớn sự chờ, chỉ sợ càng không có thời gian. Ngô Đại Mai công tác rất bận, thường xuyên đã quên thượng đốn không rảnh lo hạ đốn. Dạ dày vẫn luôn không tốt lắm, gả cho Vương Vĩnh mới có cải thiện. Mà này hơn 2 tháng ở Hạ Thanh giám sát hạ dốc lòng điều dưỡng, làm Ngô Đại Mai cả người nét mặt tỏa sáng. Thân thể rõ ràng so phía trước hảo rất nhiều, cũng trẻ lại không ít. Lần trước Vương Vĩnh bọn họ lại đây thời điểm, đều nói nàng hiện tại nhìn khí sắc muốn khá hơn nhiều. Còn chuyên môn cùng Hạ Thanh thỉnh giáo những cái đó nước thuốc chờ vật. Hạ Văn Chính đem Hạ Thanh hành động đều xem ở trong mắt. Phía trước liền nghe Ngô Đại Mai nói qua cái này nữ nhi hiện tại ngoan ngoãn không ít. Hắn còn có chút không tin. Rốt cuộc Ngô Đại Mai kia tính tình, xem khuê nữ như thế nào đều là tốt, cho nên sủng đến không biên, có nhà ai có thể cho hài tử một hơi đánh mấy chục vạn. Ngô Đại Mai là có thể làm được, nàng hiện tại là phi thường có tiền, khá vậy không thể như vậy quán hài tử, vì hài tử giáo dục sự, hai người không biết xảo nhiều ít hồi, nhưng hài tử không ở hắn bên người, nói cái gì cũng vô dụng. Kết quả sẽ dạy ra như vậy cái không nghe lời, chờ đi vào hắn nơi này, tuổi cũng lớn, cũng vô pháp bẻ lại đây. Hiện tại như vậy xem, Ngô Đại Mai cuối cùng không khoa trương, không chỉ có biết quan tâm trưởng bối, ăn mặc cũng không có giống trước kia giống nhau cay đôi mắt. Bất quá Hạ Văn Chính cũng không có thiếu cảnh giác, đối với cái này bất hảo nữ nhi, trong lòng bảo trì cảnh giác thái độ. ai lại biết có thể hay không kế tiếp lại làm ra cái gì tên tuổi. Nghe nói ngươi gần nhất học tập có một chút tiến bộ. Ngươi kia viết văn ta cũng nhìn, viết còn chắp vá, bất quá đừng tưởng rằng có một chút thành tích liền kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến người lùi bước, khiêm tốn khiến người tiến bộ, ngươi đừng bị một chút khích lệ liền hướng hôn đầu, y theo ngươi hiện tại thành tích, đừng nói thi đại học, thi toàn quốc cũng không biết có thể hay không quá, tuy rằng ta và ngươi mẹ có tiền có thể cung ngươi xuất ngoại. Nhưng tiêu tiền mua cùng chính mình có thể thi đậu trường học vẫn là thực không giống nhau. Người cũng già đầu rồi, tổng không thể vẫn luôn như vậy không lý tưởng, không học điểm đồ vật, liền tính là núi vàng núi bạc cũng sẽ không bị dọn không. Nữ hài tử không có học thức, lớn lên lại đẹp cũng là cái xấu, huống chi ngươi vốn dĩ liền khó coi, tuy rằng hiện tại trừ một chút thịt, hạ văn chính lải nhải. Từ Hạ Thanh bắt đầu lên xe liền không có dừng lại quá. Tuy rằng vừa mới bắt đầu khẳng định Hạ Thanh hai câu. Nhưng không một hồi liền bắt đầu giáo dục phê phán hình thức. Tuy là Hạ Thanh loại này đã thành nhân thậm chí bắt đầu rong dài linh hồn. Nghe đến mấy cái này đều nhịn không được yên lặng mắt trợn trắng. Như vậy giáo dục hài tử, có thể nghe đi vào mới là lạ. Hạ Thanh cũng không nghĩ đối trưởng bối bất kính, nhưng Hạ Văn Chính thật sự quá không thích hợp làm tư tưởng công tác. Gắng gượng mới không có làm nàng ở trên xe ngủ hoặc là cãi lại. Nàng còn không thể coi như hoàn toàn không nghe thấy, nếu không Hạ Văn Chính xem nàng không lên tiếng, bạo tính tình liền lại nổi lên. Giờ khắc này Hạ Thanh vô cùng đồng tình Hạ Thanh Thanh. Đứa nhỏ này cũng xác thật không dễ dàng. Hạ Văn Chính mấy năm nay hỗn đến cũng thực không tồi. Sớm chút năm ở thành phố mua một đống dân quốc thời điểm kiến tạo Tiểu Dương Lâu. Nguyên bản ở thành phố là tương đối thiên địa phương, nhưng mấy năm nay phát triển, này một mảnh thành thành phố nhất phồn hoa khu mới, này một căn nhà kiểu Tây liền trở nên phi thường đáng giá cùng hy hữu. Tiểu Dương Lâu phần ngoài vẫn như cũ bảo lưu lại phía trước phong cách. Chỉ là hơi làm tu sửa, mà bên trong sao tất cả đều một lần nữa trang điểm quá. Đã có cái kia thời đại hơi thở, lại có hiện đại hóa công năng. Thanh Thanh, người đã về rồi, Khâu Đình nhìn đến Hạ Thanh vào cửa. Vội vàng đi tới chào hỏi, nhìn đến Hạ Thanh hiện tại bộ dáng. Chấn kinh rồi một hồi lâu cũng chưa quá thân tới. Đây là Hạ Thanh Thanh, khoảng cách lần trước mới bao lâu không gặp. Như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có ăn mặc hoàn toàn thay đổi phong cách, cùng bình thường học sinh trung học giống nhau, còn gầy một vòng lớn, trên mặt đậu đậu trên cơ bản cũng đều hảo, chỉ là gần điểm xem còn có một ít vết sẹo, cả người khí sắc phi thường hảo, có vẻ phi thường thoải mái thanh tân, tuy rằng vẫn là có chút béo, bất quá không hề giống phía trước luôn là một bộ dầu mỡ bộ dáng. A Di hảo, Hạ Thanh lễ phép chào hỏi, ánh mắt quét đến Khâu Đình bên người tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài 7, 8 tuổi đại, mang cái mắt kính, vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thanh. Hạ Thanh ánh mắt đảo qua đi, hắn vội vàng trốn đến Khâu Đình phía sau. Cái này tiểu nam hài chính là Hạ Thanh Thanh cùng cha khác mẹ đệ đệ Hạ Đông Dương. Thường xuyên bị Hạ Văn Chính dùng để giáo dục Hạ Thanh Thanh. Ngươi liền tiểu ngươi mau 10 tuổi đệ đệ đều không bằng. Hạ Văn Chính đình hảo xe vào nhà, liền nhìn đến chính mình tiểu nhi tử dáng vẻ này, tức khắc phát hỏa lên, ngươi đều bao lớn người, còn tránh ở mẹ ngươi phía sau, sợ hãi rụt rè giống bộ dáng gì. Khâu Đình vội vàng đem Hạ Đông Dương kéo đến trước mặt. Dương Dương, còn không mau cùng tỷ tỷ chào hỏi. Ngươi trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn nhớ thương tỷ tỷ. Tổng hỏi tỷ tỷ khi nào trở về tỷ. Tỷ tỷ, Hạ Đông Dương nuốt nuốt nước miếng. Gian nan mở miệng, ánh mắt né tránh. Hạ Thanh vừa thấy liền rõ ràng tiểu gia hỏa này căn bản không có giống Khâu Đình nói như vậy hoan. Nghênh nàng, hận không thể vĩnh viễn không thấy. Phi thường sợ hãi chính mình. Hạ Thanh Thanh lưu lại trong trí nhớ. Cái này tiểu gia hòa cũng là nàng phi thường người đáng ghét chi nhất. Tiểu tam hài tử vốn dĩ liền lệnh người chán ghét, lại còn có cùng một cái khác Dương Dương cùng Amani, đây cũng là Ngô Đại Mai thần kinh đại điều. Kết quả, Ngô Dương sinh hạ tới liền cùng người tính mệnh, liền nổi lên như vậy cái tên. Sau lại mới phát hiện hai đứa nhỏ là cùng Amani, chính là nàng cũng không có để ý. Hai người tách ra thời điểm cũng không vui sướng. Tuy rằng không có kết thù nhưng đối với đối phương sự cũng không có hứng thú biết. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Ngô Đại Mai mới có thể hậu chi hậu giác hai người có cái cùng âm tự. Bất quá cũng không có cảm thấy có cái gì, các đại nhân không thèm để ý, không đại biểu Hạ Thanh Thanh không thèm để ý. Hai cái nhang nhang làm Hạ Thanh Thanh nghe được trong đó một người tên nghĩ tới một cái khác. Liên quan nghĩ tới sau lưng sự, chán ghét cảm song trọng chồng lên, cho nên Hạ Thanh Thanh đi vào nơi này thời điểm, đối cái này tuổi nhỏ đệ đệ phi thường không hiểu hảo. So với một cái khác cái gì cũng đều không hiểu tiểu oa nhi. Đối mặt cái này đã hiểu sự hài tử càng dễ dàng phóng xuất ra ác ý. Khâu Đình nhìn đến nhà mình nhi tử cái dạng này, lại là đau lòng lại là quẫn bách, cười mỉa nói, Dương Dương lâu lắm không thấy được ngươi, cho nên có điểm mới lạ, đều là ngươi lão sủng hài tử. Đều bao lớn rồi hơn nữa vẫn là cái nam hài tử. Vâng vâng dạ dạ giống bộ dáng gì, tiểu cô nương cũng chưa hắn như vậy, Hạ Văn Chính mắt lạnh đảo qua đi. Hạ Đông Dương co rúm lại đến lợi hại hơn, Khâu Đình vội vàng tách ra đề tài. Đồ ăn đều đã làm tốt, chúng ta nhanh lên nhập tòa đi, lạnh hương vị liền không có như vậy hảo, Hạ Văn Chính lúc này mới không có lại răn dạy. Đem áo khoác đưa cho Khâu Đình, liền đi đến nhà ăn chủ vị ngồi xuống. Một bộ một nhà chi chủ bộ dáng, Khâu Đình muốn đi phòng áo khoác, Hạ Đông Dương muốn đi theo, bị Khâu Đình xử cái ánh mắt, lúc này mới không tình nguyện cọ sát đến bàn ăn trước. Nơm nớp lo sợ ngồi xuống, cả người ngồi đến thẳng đĩnh, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Hết chương.